Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại gặp lại trong Võ Đạo Đoàn Tôn, chương là Đao Tuyệt Thảo. Ở phần trước, sau khi Lâm Tiêu tiến hành thí luyện, thì ở cả hai hạng mục hắn đều xông lên vị trí số 1 và số 2. Tin tức này đã bay đến tất cả các thế lực lớn trong Huyền Giật Quận, trong đó có Võ Điện. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thái Thúc Ngọc thoáng ngạc nhiên, vung tay lên, dùng thủ pháp độc hữu đem nguyên lực ấn ký tiêu trừ, sau đó mở ra xem. Đây là, vừa nhìn xem thì hai mắt hắn trợn to, đột nhiên phá lên cười. Ha ha, vui mừng, thật sự là vui mừng lớn à. Trong tiếng cười hắn nâng tay đưa tình báo cho Xích Phong, vui sướng nói. Xích Phong, người xem đi. Ồ. Xích Phong nhướng mày, ánh mắt nhìn xuống, bài danh thứ nhất của phòng thí luyện. Xông vào cửa thứ 7, bảy danh ngọc bích hạng 2. Xích Phong ngẩn ngơ, trên mặt đột nhiên toát ra vẻ mừng như điên. Điện chủ, xem ra trời không có quên Võ Điện Hiên Giật Quận chúng ta. Ha ha. Trong phòng, hai người nhìn nhau, đều cười thật lớn. Cùng lúc đó, tin tức Lâm Tiêu xông vào bài danh thứ nhất cũng như cần lúc chuyển khắp cao tầng các thế lực trong Hiên Giật Quận, khiến cho oanh động cực lớn. Đương nhiên, náo động này cũng chỉ truyền trong giới cao tầng, bên dưới không hề hay biết. Khu cư trú của đệ tử trong huấn luyện doanh. Lâm Tiêu lại xông vào cửa thứ 7. Sau khi Đông Phương Nguyệt Minh nghe được tin tức thở phì phì, chừng lớn hai mắt, nghiến răng siết chặt tay lại. Đối với nàng mà nói thì phần thưởng trong trại không có gì quan trọng. Dù sao cha nàng là Hiên Giật Quận Vương, nàng cũng không thiếu tài nguyên. Duy nhất làm cho nàng chú ý chính là bài danh. Không nghĩ tới lại bị Lâm Tiêu vượt qua. Dù bài danh Ngọc Bích vẫn là thứ nhất, nhưng nàng cảm nhận được áp lực. Từ suốt hơn một năm nay, nàng luôn đứng thứ nhất, chưa ai từng vượt qua được nàng. Hiện tại chỉ còn 3 tháng là tốt nghiệp, cũng không hề gặp phải áp lực gì. Chỉ muốn đạt tới hóa phàm trung kỳ đại thành là tốt nhất. Không nghĩ tới trong lúc lờ đãng, Lâm Tiêu lại đẩy nàng rớt xuống thứ hai. Có ý tứ, thực thú vị, đã lâu không cảm thấy thích thú như vậy. Ta cảm giác máu huyết cả người mình đều sôi trào lên rồi. Đông Phương Nguyệt Minh siết chặt hai tay, nguyên bản trên khuôn mặt đang thở phì phì đột nhiên toát ra tia cười hưng phấn, giống như một đứa bé gặp được chuyện gì đó vô cùng thú vị. Lâm Tiêu phải không? Tháng này vị trí thứ nhất trong bài danh thí luyện tạm thời tặng cho ngươi, chờ tháng sau ta nhất định đoạt lại. Trong mắt của Đông Phương Nguyệt Minh hiện lên vẻ hưng phấn. Trên thực tế thì nàng xông vào cửa thứ 6 đã hơn một năm thời gian, chỉ còn một khoảng cách nhỏ là đột phá. Vốn nàng dự định trong 3 tháng trước khi tốt nghiệp sẽ đột phá cửa thứ 6. Nhưng Lâm Thiêu Hoành không xuất thế khiến cho nàng đẩy nhanh kế hoạch lên, quyết định tháng 6 nhất định xông qua cửa thứ 7, hơn nữa bài danh phải vượt qua Lâm Tiêu. Ngày hôm sau, Từ Bác Đạo Sư đã xuất hiện trước cửa lầu các của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, vừa ngàn phó doanh chủ nhờ ta gọi người qua đó, Từ Bác cười nói. Tuy rằng là đạo sư huấn luyện doanh, nhưng với thân phận hiện giờ của Lâm Tiêu, địa vị đã không kém gì hắn. Trọng yếu nhất là hắn cũng không thể so sánh với Lâm Tiêu. Là đạo sư đầu tiên dẫn dắt nhóm đệ tử Tân Vệ Thành như Lâm Tiêu, có thể xuất hiện một thiên tài như vậy, làm trong lòng của Tử Bác cũng hưng phấn và vui sướng vô cùng. Vương An phó doanh chủ gọi ta sao? Lâm Tiêu gật gật đầu, thay quần áo xong liền đi theo Tử Bác đến biệt thự của Vương An. Một khắc sau, Lâm Tiêu đã ngồi trước mặt hắn. Lâm Tiêu, thật sự là không ngờ ngươi lại nhanh chóng xông vào cửa thứ 7 như vậy, làm nhóm lão gia hỏa chúng ta đều phải chấn động. Vương An hài lòng nhìn Lâm Tiêu, mỉm cười nói. Đều là nhờ mấy vị đại nhân dạy dỗ, Lâm Tiêu mới có thành tựu hiện tại. Lâm Tiêu đứng lên cảm kích nói, không hề có chút kiêu ngạo đắc ý nào. Hắn cũng không phải là nịnh nọt, nếu không có huấn luyện doanh cho hắn cơ hội tiến vào thiên mộng bí cảnh lịch lãm, hiện tại chỉ sợ hắn còn đang loanh quanh tại tam chuyển đỉnh phong. Nếu như hắn không gia nhập vào thiên tài huấn luyện doanh của Hiên Giật Quận mà còn ở lại Tân Vệ Thành, thì nói không chừng còn đang phiền não vì phải trùng kích tam chuyển hậu kỳ, chứ đừng nói là có cơ hội đột phá hóa phàm cảnh. Đối với một võ giả mà nói, tài nguyên vĩnh viễn là điểm mấu chốt trọng yếu nhất, thậm chí không kém so với thiên phú. Được rồi, người cũng không cần khiêm nhường. Vương An cười xua tay, ý bảo Lâm Tiêu ngồi xuống, sau đó lấy ra một bình ngọc cùng với một cái hộp. Lâm Tiêu, căn cứ quy định huấn luyện doanh, bất kỳ đệ tử nào chỉ cần xông vào cửa thứ bảy sẽ đạt được một viên lục phẩm đan dược và một món bảo vật lục giai. Vương An cười nói, đây là phần thưởng của ngươi. Chẳng qua bởi vì cấp bậc của ngươi thì đan dược lục phẩm đổi thành 10 viên nguyên khí đan ngũ phẩm cùng giá trị, không biết ngươi có dị nghị gì không? Nếu như có dị nghị thì hiện tại có thể nói ra, chúng ta có thể đổi lại nguyên khí đan lục phẩm, việc này tùy vào ngươi. Vương An vút râu, mỉm cười nhìn Lâm Tiêu. Mấy tháng trước hắn ở nơi này vừa ban thưởng cho Lâm Tiêu lúc vượt qua cửa thứ 6, không nghĩ tới vài tháng qua Lâm Tiêu đã tiến vào cửa thứ 7, tiến bộ cực nhanh, cho dù là cường giả quy nguyên cảnh như hắn cũng phải kinh ngạc. Đệ tử không có ý kiến gì, Lâm Tiêu lắc đầu. Nguyên khí đan lục phẩm đối với hắn hiện tại mà nói là không thể sử dụng, cho dù hắn tu luyện cửu chuyển huyền công cũng vô dụng, dù sao thì nguyên khí ẩn chứa thực sự là vô cùng đáng sợ. Mà 10 viên nguyên khí đan ngũ phẩm thì hắn có thể thừa nhận được, hắn tin tưởng tốc độ gia tăng của mình sẽ tăng nhanh, nghĩ tới trong trại này cũng có ý định này. Vậy là tốt rồi, Vương An gật đầu, đặt bình ngọc cùng cái hộp ngọc đẩy tới trước mặt Lâm Tiêu. Về phần bảo vật lục giai này thì ngươi tự mình mở ra xem đi. Dạ, Lâm Tiêu tò mò mở cái hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mở ra một cỗ khí thế sắc bén bay lên. Trước mặt Lâm Tiêu là một gốc linh thảo nhìn như một thanh chiến đao. Toàn thân tản ra khí thế kinh người, giống như trong hộp ngọc, cũng không phải là gốc linh dược, là một thanh đao vậy. Đây chính là linh dược lục giai. Theo khí tức phát ra, Lâm Tiêu lập tức phân biệt được đẳng cấp. Đúng vậy, đây là linh dược lục giai, đao tuyệt thảo. Vương An mỉm cười đáp. Đao tuyệt thảo, Lâm Tiêu giật mình. Đao tuyệt thảo chính là linh dược lục giai vô cùng chân quý, truyền thuyết trong đó có ẩn chứa ý cảnh đao ý độc đáo. Loại ý cảnh này đã vô hạn tiếp cận với đao ý, căn bản không cần phải luyện thành đan dược. Chỉ cần là đao khách ngoài hóa phàm cảnh là có thể trực tiếp sử dụng. Nghe nói một khi dùng, ý cảnh có thể làm cho đao khách lĩnh ngộ được hình thái đao ý, ít nhất là 3 phần. Một gốc linh dược lục giai bình thường có giá trị ngàn vạn lượng, nhưng đao tuyệt thảo thì khác, vô cùng hiếm hoi, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trong đấu giá hội cỡ lớn. Giá cả luôn cao hơn 3.000 vạn lượng, dù sao giá trị lớn như vậy đủ làm cho toàn bộ đao khách phải lâm vào cuồng nhiệt. Lâm Tiêu, nghe nói là người lĩnh ngộ đao ý, trước đó không lâu có một cường giả trong huấn luyện doanh vừa lúc tìm được đao tuyệt thảo trong sơn mạch nằm ngoài Hiên Giật quận, nó không chừng có thể giúp đao ý của ngươi càng tiến thêm một bước. Vương An cười nói. Đa tạ các vị đại nhân đã tài bồi. Lâm Tiêu đột nhiên đứng lên, thần sắc đầy cảm kích. Gia nhập huấn luyện doanh chưa đầy một năm, nhưng hắn đã cảm nhận được vài vị phó doanh chủ dốc sức bồi dưỡng. Vô luận là thanh nguyên giáp hay đao tuyệt thảo đều làm hắn cảm thấy mấy vị doanh chủ không chỉ đơn giản là vì quy tắc phần thưởng mà ban cho hắn, mà họ thực sự là đang dụng tâm lo lắng vì hắn. Không cần khách khí như vậy, đây là do người tự mình tranh thủ tới, Vương An cười nói. Chỉ cần là thiên tài Hiên Giật quận, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Dù sao thế giới này chỉ có nhân loại đồng tâm hiệp lực mới có thể chân chính cường đại lên, Hiên Giật quận sẽ càng thêm an toàn. Lâm Tiêu hiểu được. Ở tận sâu trong Liên Vân Sơn Mạch ngoài Tân Vệ Thành, một đầu yêu thú cao gần 10 thước, dài 15 thước đang chậm rãi đi hướng trong rừng. Hình thể yêu thú cực kỳ khổng lồ, thân hình tản ra yêu khí kinh người, đôi mắt đỏ tươi băng xương. Con yêu thú có hình dáng như địa long nhưng càng thêm cuồng bạo, dữ tợn và khủng bố. Yêu thú này chính là phân thân toàn địa giáp. Ngay trong lúc Lâm Tiêu còn đang tu luyện trong huấn luyện doanh tại Hiên Giật quận, phân thân toàn địa giáp cũng chém giết tu luyện trong Liên Vân Sơn Mạch. Gần một năm thời gian, tuy chưa thăng cấp, nhưng hình thể đã bành trướng một vòng. Bởi vì tu luyện thú nguyên quyết nên thực lực vượt xa tứ tinh yêu thú bình thường. Trong một năm nay, toàn địa giáp cơ hồ đã giao thủ cùng tứ tinh yêu thú trong phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh Tân Vệ Thành. Hơn nữa đánh chết rất nhiều tứ tinh yêu thú, sử dụng yêu đan. Chính bởi vì thế mà cấp bậc cũng đạt tới tứ tinh hậu kỳ. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, toàn địa giáp đã trở thành vương giả vô hình. Ngoài trừ ngũ tinh yêu thú thì bất cứ tứ tinh yêu thú nào trở xuống đều biết khu vực này có một đầu ác ma đáng sợ. Oanh oanh,

Chỉ tiếc toàn điện giáp cũng không phải yêu thú bình thường, vài lần chém giết đã bị nó bắt lấy cơ hội, một chảo chụp nát đầu đối phương, máu tươi phun ra như suối, nháy mắt ồ ồ chảy xuống đất. Ngao, móng vuốt sắc bén xé mở thân hình đối phương, toàn điện giáp moi ra yêu đan nuốt chửng. Yêu thú bình thường không dám dùng yêu đan cùng cấp bởi vì thuộc tính bất đồng, nếu gặp cùng thuộc tính thì không sao, mà trái lại thì sẽ bị yêu nguyên đánh sợ, đánh nát kinh mạch trong cơ thể, yêu nguyên hỗn loạn mà chết. Yêu thú bình thường chỉ có thể chậm rãi cắn nuốt yêu đan của yêu thú cùng cấp, nhưng toàn địa giáp tu luyện thú nguyên quyết thì khác, giống như công pháp nhân loại vậy, dùng yêu đan có thể đem nguyên lực khổng lồ tiến hành luyện hóa, sau đó hấp thu hình thành yêu nguyên thuộc về mình. Yêu đan vừa vào bụng, một cỗ lực lượng cuồng bạo như lửa nóng lập tức tán giật trong cơ thể toàn địa giáp. Lực lượng thật là đáng sợ, yêu nguyên của yêu thú này ít nhất phải nhiều hơn gấp đôi yêu thú bên ngoài, hơn nữa tựa hồ còn ẩn chứa một lực lượng thần bí độc đáo nào đó của sơn cốc. Oanh! Không đợi hắn luyện hóa xong, tựa hồ đã phát hiện được cuộc chiến nơi này, xa xa xuất hiện một đầu yêu thú cao tới mấy chục thước. Đây là yêu thú họ khuyển màu vàng, móng vuốt dài mấy thước, dễ dàng tạo ra khe rãnh ghê người trên nham thạch, đôi mắt thị huyết băng xương nhìn chằm chằm toàn địa giáp. Ngũ tinh yêu thú, yêu khí nồng đậm ập tới, ánh mắt toàn địa giáp ngưng tụ lại. Tuy toàn địa giáp từng giết qua ngũ tinh yêu thú bên ngoài, nhưng yêu khí trên thân của ngũ tinh yêu thú này còn đáng sợ hơn hết thảy yêu thú ngũ tinh hắn từng giết qua. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm, thân thể cao lớn nháy mắt phát động, hình thể gấp đôi nhưng tốc độ nhanh đến kinh người, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện phóng tới trước mặt toàn địa giáp. Mũi nhọn móng vuốt nổ đùng vỗ thẳng vào đầu phân thân. Đôi mắt toàn địa giáp co rút lại, chiếc đuôi sắt thép bắn lên, hóa thành hắc ảnh bay ra quét mạnh tới. Vĩ chảo va dạm, trong tiếng nổ vang thật lớn, phân thân nặng nề văng ra, lăn tròn hơn 10 vòng, tạo ra mấy cái hố to dưới mặt đất, mới bay ra hơn 1.000 thước xa. Lân giáp trên đuôi phá nát, máu tươi giàn giụa, bị móc ra một khối thịt lớn, đau đớn kích thích đại não phân thân, mà chân trước của yêu khuyển tuôn máu, bị quét xuống một mảnh lông vàng, lộ ra da thịt bị tổn hại. Yêu thú thật đáng sợ, thực lực tuyệt đối không kém hỏa diễm cự tích, đã đạt tới ngũ tinh hậu kỳ. Đôi mắt của phân thân co rút lại, hiện lên một tia kiêng kỵ. Đôi mắt thị huyết bạo ngược nhìn chằm chằm toàn địa giáp, yêu thú kia mở to cái miệng máu, ánh mắt sâu kín như đang nhìn con mồi của mình. Đột nhiên, yêu thú phát động tấn công lần hai, kim sắc thiểm điện cắt qua hư không, hung hăng va chạm vào toàn địa giáp. Oanh! Tiếng vang kinh thiên động địa phảng phất như sơn hà rít gào. Chỉ nháy mắt trên thân toàn địa giáp đã xuất hiện vô số vết rách ngăm đen, lần giáp bị phá nát, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Mà trên thân của yêu thú cũng bị chảo ra vết thương, da lông không ngừng bay theo cơn gió. Mắt thấy không còn kiên trì nổi, trong cơ thể phân thân khởi động một cỗ nhiệt lưu khổng lồ, móng vuốt của toàn địa giáp ôm chặt lấy yêu thú loại khuyển này, đột nhiên mở miệng, một đoàn hỏa diễm nóng rực bắn ra. Vừa phun ra hỏa diễm, cỗ nhiệt lưu tựa hồ bị hút đi 2/3, phân thân lập tức cảm thấy mệt mỏi kịch liệt, giống như nháy mắt đã bị rút hết cả khí lực. Hỏa cầu này nháy mắt bao trùm yêu thú họ khuyển, da lông bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân nó. Hống, yêu thú kia thống khổ gầm lên một tiếng giận dữ, buông phân thân ra. Thân thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng ngọn lửa chẳng những không tan biến mà càng cháy rực lên. Sau khi đốt cháy da lông yêu thú thì bắt đầu thiêu đốt da thịt cơ thể nó. Ngọn lửa này chính là năng lực đặc thù sau khi toàn địa giáp cắn nuốt yêu đan của hỏa diễm cự tích đạt được. Trong một năm nay, Lâm Tiêu đã trải qua nhiều lần thí nghiệm, phát hiện ngọn lửa này vô cùng đáng sợ, chẳng những có thể thiêu đốt hết thảy, thậm chí hòn đá hay sắt thép nó cũng có thể thiêu thành tro tàn, dùng trong chiến đấu là vô cùng thuận lợi. Chẳng qua muốn chế tạo ngọn lửa, phải dựa vào cỗ nhiệt lưu ở trong cơ thể toàn địa giáp, mà chế tạo cỗ nhiệt lưu này lại cực kỳ thông thả. Một khi dùng hết phải đợi thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục, chỉ có thể thi triển trong thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy yêu thú kia quay cuồng trong ngọn lửa kêu rên thảm thiết, nhưng không cách nào dập tắt được ngọn lửa kia. Cuối cùng thân thể cao lớn nặng nề ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Ngọn lửa tàn hết, trên mặt đất xuất hiện một khối thịt cháy đen như hòn núi nhỏ, một mùi thịt khét tràn ngập khắp nơi. Nếu như là yêu thú có lân giáp thì ngọn lửa chưa chắc hùng mãnh như thế. Bằng vào thực lực ngũ tinh hậu kỳ, tuy rằng sẽ bị trọng thương nhưng vẫn có thể giữ được tính mạng. Chỉ tiếc yêu thú này toàn thân là da lông, càng giúp cho thế lửa mạnh thêm. Vì vậy đã bị thiêu đốt mà chết. Ở trong toàn địa giáp còn đang thầm sợ hãi, đột nhiên mặt đất khẽ run lên. Chỉ thấy trong thiên địa xuất hiện một đầu yêu thú họ Vượn cao hơn 100 thước, đang hướng nơi này chạy chồm tới. Bản thể yêu thú chưa tới thì yêu khí nồng đậm đã hình thành một cỗ gió lốc kịch liệt, bao trùm chấn áp. Vì cỗ yêu khí kia tràn tới, toàn địa giáp thậm chí có cảm giác kinh hãi. Là lục tinh yêu thú sao? Toàn địa giáp không chút do dự, móng vuốt nháy mắt xé mở thân hình của yêu thú loại khuyển, đem yêu đàn ngậm trong miệng, sau đó tứ chi điên cuồng đào huyệt động. Nham thạch màu đen cứng rắn lập tức xuất hiện một huyệt động khổng lồ. Giờ khắp này bất chấp bị trọng thương, phần thân điên cuồng đào đất, nháy mắt đã chui sâu xuống hơn 10 thước. Hoa lạp. Trong lòng phân thần không chút khinh thường, móng vuốt điên cuồng múa may, thật nhiều nham thạch bị đẩy ngược ra sau huyệt động, nó không ngừng chui sâu xuống dưới. 20 thước, 30 thước, 40 thước, 50 thước. Yêu thú họ Vượn cao hơn 100 thước đi tới trước mặt của thi thể yêu thú khuyển loại. Lúc này toàn địa giáp đã chui xuống dưới đất hơn 50 thước sâu. Hống. Yêu thú Vượn thấy thế, đôi mắt đỏ hiện lên vẻ tức giận kinh người, một quyền nặng nề nện lên mặt đất. Sơn băng địa liệt, nham thạch nháy mắt phun ra nổ tung, ở trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu phạm vi lớn hơn 10 thước, đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ nhanh chóng xuyên thấu qua nham thạch chuyển xuống lòng đất. Nham thạch rất nặng đè ép lên phía thân sau của phân thân. Răng rắc, trên người phân thân chuyển ra âm thanh khung xương nứt vỡ, máu tươi phun ra, nhưng phân thân không chậm lại chút nào, tiếp tục điên cuồng đào đất, chạy cùng với tử thần. Oanh, yêu thú loại Vượn liên tục nện lên mặt đất. Mặt đất vỡ ra, phạm vi vài dặm biến thành một đống hỗn độn, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Giờ phút này phân thân đã đi xuống dưới lòng đất sâu hơn vài trăm thước, mặc cho yêu thú loài Vượn phát lực thế nào cũng chỉ cảm nhận được rung chấn thật nhỏ. Không biết qua bao lâu, mặt đất yên tĩnh trở lại, toàn địa giáp bắt đầu nằm yên trong lòng đất mà chữa thương. Với năng lực khôi phục kinh người của phân thân, ước chừng tiêu phí hơn nửa tháng thời gian, thương thế mới hoàn toàn khép lại. Mà yêu đan của yêu thú khuyển loại cũng bị phân thân triệt để luyện hóa. Giờ phút này trong cơ thể của phân thân, yêu đan lớn hơn một vòng đã tiến gần tới cảnh giới ngũ tinh. Thật sự là kích thích và phấn khích. Ở Liên Vân Sơn Mạch lại có một chỗ bị yêu thú chiếm cứ đáng sợ như thế. Nếu ở trong này tu luyện, có lẽ tốc độ thăng cấp của phân thân sẽ nhanh hơn rất nhiều đi. Chui ra lòng đất, toàn địa giáp nhìn lên không trung, phát ra tiếng thét dài ngạo nghễ. Đối với yêu thú mà nói thì nơi này chính là mộ địa, sinh tử cùng nguy cơ trùng trùng, nhưng đồng thời cũng là một vùng chiến đấu tuyệt hảo, là thánh địa cho tiến hóa. Khi phân thân còn đang chém giết sinh tử, ở trong Liên Vân Sơn Mạch thì Lâm Tiêu vẫn đang tiếp tục tu luyện trong Huyền Giật Quận. Tựa hồ nhận lấy kích thích, toàn bộ đệ tử trong trại huấn luyện càng thêm khắc khổ, tựa hồ đều âm thầm nổi lên lòng so đấu. Gần nửa tháng sau, khi tới trung tuần tháng 6, Đông Phương Nguyệt Minh lại xông tới cửa thứ 7, làm người ta phải trợn mắt há hốc mồm. Đông Phương Nguyệt Minh sư tỷ cũng xông vào cửa thứ 7, thực sự là bất ngờ. Lần này không khỏi quá trùng hợp đi, nó không chừng là nàng cũng bị Lâm Tiêu kia kích thích. Đổi lại là ta, đã chiếm cứ vị trí thứ nhất gần 2 năm, sắp tốt nghiệp lại bị người ta đoạt đi, tâm lý của ta cũng không chịu nổi. Nhưng đáng tiếc chính là bài danh của sư tỷ còn ở dưới Lâm Tiêu. Nhóm cao tầng huấn luyện doanh nhận được tin tức đều vui mừng hớn hở. Luận thiên phú của Nguyệt Minh quận chúa không thua kém tỷ tỷ của nàng bao nhiêu. Chỉ tiếc mấy năm nay không có đối thủ trong Huyền Giật quận, cho nên thực lực tăng lên hơi chậm. Hiện tại có Lâm Tiêu ở phía trước, chỉ sợ nàng cũng không thể lười biếng. Bạch Hồng Phi khẽ cười, làm người cầm quyền huấn luyện doanh, bọn họ hy vọng nhìn thấy được cảnh tượng như vậy. Toàn bộ đệ tử đều là ngươi truy ta đuổi, hình thành một cái vòng tuần hoàn. Mọi người không ngừng xôn xao nghị luận mà Lâm Tiêu lại không để ý đến chuyện này. Cùng lúc đó thì điện chủ Thái Thúc Ngọc sau khi nhận được tin tức cũng đưa ra quyết định mới, đem 5 viên nguyên khí đan tứ phẩm mỗi tháng tăng lên 20 viên, làm cho Lâm Tiêu cũng phải chấn động, trong nháy mắt đã là tới cuối tháng 6. Bài danh của Lâm Tiêu trong phòng thí luyện thất vẫn là thứ nhất, Đông Phương Minh Nguyệt thứ hai không thể vượt qua hắn, mà bài danh Ngọc Bích ngược lại Đông Phương Nguyệt Minh xếp thứ nhất, Lâm Tiêu thứ hai. Hừ, tháng sau ta nhất định vượt qua ngươi, Đông Phương Nguyệt Minh cắn răng tự nhủ. Tới tháng 7 càng nhiều thiên tài xuất hiện, Nguyên lai Tư Mã Bất Bình cùng Hắc Liệt bài danh thứ ba cùng thứ tư đã đột phá tới cửa thứ sáu, theo sau bước chân Lý Giật Phong. Cạnh tranh tàn khốc hiện ra, còn 2 tháng trước khi tốt nghiệp, những lão học viên giống như lấy được tân sinh mới. Lâm Tiêu cũng không tiếp tục lưu lại trong trại khổ tu, mà đi ra giã ngoại Hiền Giật Quận để chiến đấu. Trong nháy mắt lại qua thêm 1 tháng, trên một vách núi trong rừng sâu Hiền Giật Quận Thành, mây mù quanh quẩn, ánh nắng sáng ngời. Hiện giờ đã là tháng 8, thời tiết oi bức, thân ảnh không ngừng di chuyển trên núi cao, phiêu giật mờ ảo. Từng luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm quanh quẩn, từng chiêu thức tràn ngập quyền nguyên lực đáng sợ. Hai đấm huy động mơ hồ có tiếng sấm vang rền chấn động cả sân cốc. Đi, thân ảnh khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị bước tới, lướt thẳng ra núi sâu vạn trượng. Vách núi dựng đứng, cúi đầu nhìn xuống không biết cao bao nhiêu, mây mù mờ ảo loạn thạch chất chồng. Không nhìn thấy đáy vực, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, nếu ngã xuống thì dù là sắt thép cũng biến thành nát vụn, thì cốt vô tồn. Thân ảnh kia sải bước ra hư không, hai chân giống như dẫm phải mặt đất vô hình, liên tục chuyển động trong mây mù, hóa thành tàn ảnh mờ ảo. Hai tay mở ra như đại bàng dương cánh, một cỗ nguyên lực vô hình tràn ra. Sau lưng của thân ảnh này như có đôi cánh vô hình, nháy mắt xuyên qua khe núi rộng hơn ngàn thước, đi tới vách núi đối diện. Bàn chân dẫm lên mặt đất, nguyên lực cuối cùng tiêu tan, thân ảnh thở phào một hơi, xoay người lại, nhìn vách núi đối diện, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Một bước đi qua khoảng cách hơn ngàn thước, lăng không hư độ của ta cuối cùng có chút thành tựu. Lâm Tiêu thầm gật đầu. Lăng không hư độ cảnh giới cao nhất có thể kéo dài hơn vạn thước, chẳng khác chi là phi hành khoảng cách ngắn, nhưng muốn đạt tới cảnh giới này thì khó khăn cực kỳ cao. Dù sao bí kỹ cần dùng nguyên lực hình thành một đôi cánh vô hình ở sau lưng, căn cứ cường độ nguyên lực, chất lượng cùng với khả năng khống chế của võ giả. Thời gian duy trì đôi cánh nguyên lực cũng có hạn dài ngắn, mà lăng không hư độ được hơn ngàn thước đã xem như có chút thành tựu, tuy rằng kém đại thành còn xa, nhưng đã có thể xem như một kỹ năng chạy trốn cùng truy tung không tệ. Đáng tiếc là hơn 2 tháng trôi qua, nhưng muốn đột phá tầng thứ 2 long tượng luyện thể vẫn còn kém. Mà ngũ chuyển, cửu chuyển nguyên công trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên không thể nào đạt được. Tuy rằng không có đột phá, thế nhưng chất lượng nguyên lực vẫn tiến bộ hơn 2 tháng trước nhiều, tăng lên ít nhất 1 thành. Mấy ngày nay, ta lịch lãm chỉ quanh quẩn ở ngoài Hiên Giật Quận Thành. Hiện tại lăng không hư độ đã có chút thành tựu, có thể đi một ít địa phương xa hơn, cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Lâm Tiêu nhìn qua khe núi, khóe môi lộ vẻ tươi cười. Khe núi như vậy, bình thường hóa phàm cảnh muốn đi qua vô cùng khó khăn, biện pháp duy nhất là đi xuống chân núi đi đường vòng, ít nhất hao phí vài giờ thậm chí là 1 ngày cũng chưa chắc đi tới. Nói vậy thì yêu thú cùng linh dược bên kia hẳn là nhiều hơn không ít. Trong lòng nghĩ thế, Lâm Tiêu thả người nhảy vào trong núi sâu. Lại là một gốc yến vĩ thảo tứ giai, nơi này cách xa Hiền Giật Quận, quả nhiên linh dược đều nhiều hơn không ít. Hái xuống một gốc linh dược nằm dưới một tảng đá, Lâm Tiêu xoay người, ngồi trên tảng đá cao hơn 10 thước, thần thái nhàn nhã. Lúc này hắn đã ra khỏi thành ngày thứ 5. Trong mấy ngày này, hắn liên tục đi qua nhiều ngọn núi, là lần đầu tiên hắn đi tới địa phương xa như thế, kể từ khi tới Hiền Giật Quận. Khoảng cách xa như vậy, võ giả bình thường ít nhất phải dùng hơn nửa tháng mới có thể đi qua. Ta vừa tu luyện vừa tìm kiếm thảo dược, chỉ tới 4-5 ngày đã tới đây. Có lăng không hư độ thực sự là tiện ích nhiều. Mấy ngày nay hắn đã hái gần 20 gốc linh dược tứ giai, 2 gốc linh dược ngũ giai. Thu hoạch như vậy trước kia thực sự không dám nghĩ tới. Lâm Tiêu nhàn nhã nghỉ ngơi trên tảng đá. Đột nhiên khu núi rừng phía trước vang lên những tiếng nổ mơ hồ. Có chiến đấu sao? Lâm Tiêu nhướng mày thả người nhảy xuống. Thân hình lóe ra vài cái đã biến mất trong núi rừng. Ở trên một mảnh đất trống cách chỗ của hắn chừng mấy chục dặm. Xung quanh là một mảnh cây cối ngã rạp, ở giữa đất trống có một con yêu thú bộ dáng dữ tợn như thằn lằn, hình thể khổng lồ giống như một tòa nhà đang nằm, thân hình phủ kín chất nhầy. Ở đối diện có một nhóm người vây quanh khắp 4 phía, không ít người vết máu loang lổ, trên mặt đất còn có mấy cỗ thi thể. Tiểu Lương, con cùng với Mộng Vân tiểu thư đi trước, chúng ta đi ngăn con ngũ văn tích dịch này. Một nam tử trung niên cầm thanh kiếm to bản chém lên con tích dịch thật lớn trước mặt. Không được, cha, con không thể bỏ lại mọi người, con muốn cùng mọi người chiến đấu tới cùng. Một thanh niên chừng 20 tuổi, dáng người có chút anh tuấn, cắn răng nói. Đừng dây dưa nữa, ở lại nơi này mọi người chỉ chết hết mà thôi.

Thanh niên cùng nam tử gian nan đứng lên kinh hồn đi tới trước mặt thiếu nữ. Mấy võ giả khác cũng trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Muội không sao, là hắn đã cứu muội. Ánh mắt của thiếu nữ nhìn một thiếu niên tóc đen tay cầm chiến đao đang chậm rãi từ trong rừng bước ra. Thanh niên quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên dị sắc. Thiếu niên tóc đen vừa xuất hiện có độ tuổi xấp xỉ với hắn, tựa hồ còn trẻ hơn, nhưng khí thế trên người thì vô cùng kinh khủng, vượt xa cha của hắn. Càng đáng sợ chính là một đao vừa rồi dễ dàng đánh bay tứ tình nhiều thú ngũ văn tích dịch, đại biểu cho thực lực đối phương vô cùng cường đại. Đà tạ thiếu hiệp ra tay trợ giúp. Trung niên nam tử hiển nhiên là lão luyện hơn con mình, liền vội vàng chắp tay cảm kích nói. Trong lòng hắn cũng thầm kinh hãi, nhưng hắn biết cao thủ thiên tài trẻ tuổi nhiều vô số kể. Không nói đâu xa, ngay trong Hắc Vân Thành cũng đã có không ít cao thủ trẻ tuổi. Tuổi tác tuy ngang ngửa với con của hắn, nhưng thực lực thì vượt qua hắn xa. Không cần phải khách khí, đánh chết yêu thú là chức trách của võ giả. Thiếu niên đi tới trước mặt bọn họ chính là Lâm Tiêu. Nhất định là phải đa tạ thiếu hiệp, nếu không có thiếu hiệp, toàn bộ chúng tôi sẽ phải chết ở chỗ này. Trung niên cảm kích nói, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn qua cách đó không xa. Ở trong rừng rậm gần đó, Ngũ Văn Tích Dịch đã đứng lên, đôi mắt nó đỏ đậm, thân hình xanh mượt, mơ hồ tản ra vẻ thị huyết, trong miệng phát ra tiếng rít bén nhọn, hiển nhiên đã bị một kích của Lâm Tiêu chọc giận. Oanh long long, thân hình như ngọn núi nhỏ cuồng mãnh ập tới, chiếc đuôi linh hoạt vẫy động đánh xuống. Ở trong tiếng gió rít cuồng bạo, yêu khí bừa bãi thổi quét đầy trời, giống như hắc âm phong bạo tịch cuốn qua. Không tốt, mau lui lại. Ở trong miệng của trung niên phát ra tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Lâm Tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ, tinh thần lực bao trùm Ngũ Văn Tích Dịch, chiến đao chợt ra khỏi vỏ. Hắc sắc chiến đao cắt qua hư không, bạch sắc đao mang trong nháy mắt bổ thẳng vào cái đuôi dài của yêu thú. Phốc suy, chiếc đuôi dài đáng sợ của yêu thú lập tức xuất hiện một lỗ thủng thật lớn dài mấy thước, nửa đôi cơ hồ bị chém đứt, máu tươi phun ra như suối, mang theo một mùi hôi tanh tưởi. Ngũ Văn Tích Dịch không hề tránh né mở to miệng, chiếc lưỡi bắn ra như mũi tên bén nhọn nhắm thẳng vào đầu Lâm Tiêu, đồng thời táp xuống muốn đem cả người hắn nuốt vào. Muốn chết, Lâm Tiêu không muốn dây dưa, quát lên thật to, trong mắt tuôn ra một đàn tinh mang, tứ quý luân hồi đao. Đao mang sáng ngời, một tia đao ý dâng lên, dù sao Ngũ Văn Tích Dịch cũng là tứ tinh đỉnh phong. Nếu dùng đao, đao thức bình thường thì cũng phải liên tục đánh ra không ngừng, vì vậy hắn lựa chọn thi triển tuyệt chiêu. Đao mang bắn ra, nháy mắt bổ lên cái lưỡi của yêu thú, đao ý xâm nhập nháy mắt đã xoắn thành huyết vụ vẩy ra bốn phía. Đao mang không giảm chém thẳng vào đầu nó, đem cả cái đầu chém thành hai khúc. Thân thể to lớn cơ hồ bị xé rách thành hai mảnh. Thân hình yêu thú bay ngược ra ngoài, liên tiếp nện đứt thật nhiều đại thụ chung quanh, tạo ra một đám hố sâu ở dưới đất, nham thạch cũng vỡ ra, đá vụn bắn lên tung tóe thành thế kinh người. Ngũ Văn Tích Dịch giống như bị hút hết khí lực, suy sụp ngã xuống đất, máu tươi tràn ra thậm chí không thể dãy giụa, nháy mắt đã không còn khí tức. Thu chiến đao vào vỏ, Lâm Tiêu đào ra yêu đan, bao bọc lại rồi buộc vào bên hông. Kỳ thật trong Thương Long Tý đã có không ít yêu đan, chẳng qua trước mặt người khác hắn không thể đem bí mật của Thương Long Tý bại lộ. Thật sự là đáng sợ, chỉ dùng một đao giết chết Ngũ Văn Tích Dịch. Ngũ Văn Tích Dịch là yêu thú tứ tinh đỉnh phong, dù là võ giả hóa phàm trung kỳ, gặp được thì cũng phải hao phí thật nhiều công sức mới có thể đánh chết. Thực lực người này thật là đáng sợ. Nhìn hắn còn trẻ tuổi như vậy, nhưng luận thực lực, dù là 10 A Lương cũng không phải đối thủ của hắn. Mấy võ giả may mắn sống sót đều trợn mắt há mồm, vốn họ đã có ý nghĩ là mình phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Lâm Tiêu xuất hiện, làm nháy mắt cho bọn họ từ địa ngục đến thiên đường, trong lòng tràn đầy sự rung động cùng cảm kích. Trong mắt của trung niên mang theo vẻ bội phục, đi tới trước mặt Lâm Tiêu, chắp tay nói. Tại hạ là Gia Thịnh, đây là con trai ta, tên là Gia Lương, đây là Diệp Mộng Vân, vài vị còn lại đều là huynh đệ sinh tử của ta. Chúng ta đều là mạo hiểm giả của Thái Sơn Trấn, không biết tính danh của thiếu hiệp. Lâm Tiêu nhíu mày nhìn hắn. Người bị thương thật nghiêm trọng, cần đúng lúc điều dưỡng. Không có việc gì, chỉ chút thương tổn nhỏ mà thôi, điều dưỡng một thời gian thì tính mạng không lo. Trung niên có vẻ thật lạc quan, thân là mạo hiểm giả từng bị vô số tổn thương, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng là chuyện thường. Khục khục, nói xong lời này hắn lại phun ra hai ngụm máu tươi, nhưng vẫn không để trong lòng.

Diệp Hắc vô cùng thành khẩn nói. Không cần phải khách khí, chỉ là nhấc tay giúp đỡ mà thôi. Lâm Tiêu khoát tay, cũng không có tiếp nhận. Một viên nhị phẩm nguyên khí đan, giá trị 5.000 lượng. 200 viên trị giá là 100 vạn lượng. Đây không phải là con số nhỏ. Nhìn ra được đối với Diệp gia cũng là một số tiền lớn. Dù sao Diệp Hắc chỉ là nhị phẩm luyện dược sư sơ giai, còn phải nuôi dưỡng cả một Diệp gia to lớn. Không nghĩ tới Diệp Hắc cũng không tu tay mà vẫn cung kính đưa tới, cuối cùng Lâm Tiêu chỉ đành thu lại. Lão gia, lúc này Diệp quản gia đột nhiên đi nhanh tới, thân sắc lo lắng ghé bên tai Diệp Hắc nói vài câu. Thân sắc của Diệp Hắc nhất thời biến đổi. Lâm thiếu hiệp, gia huynh đệ, tại hạ còn có chút chuyện đi ra ngoài trước, chư vị cứ ở đây nghỉ ngơi. Dứt lời Diệp Hắc vội vàng chắp tay, sau đó đi nhanh ra ngoài. Nếu không còn việc gì ta cũng cáo từ. Lâm Tiêu thấy sự tình đã xong, chuẩn bị rời đi. Thái Sơn Trấn cách Hắc Vân Thành không xa, Lâm Tiêu đang dự tính là tới Hắc Vân Thành thử xem một lần. Suốt một năm gia nhập vào Huyên Giật Quận, ngoài trừ hành trình đi Thiên Mộng Bí Cảnh thì hắn chưa từng đi ra ngoài, luôn nắm chìm trong khổ tu. Đặc biệt sau lần bị Triều Diệt đuổi giết, Lâm Tiêu càng gia tăng khổ luyện, liên tục mấy tháng không rời khỏi huấn luyện doanh, hoàn toàn giống như một người điên tu luyện. Mà các đệ tử khác thường xuyên ra ngoài đi nhiều địa phương gần Hiên Giật Quận lịch lãm, chẳng hạn như nhóm người Kỳ Hồng, ngẫu nhiên sẽ lập tổ đội để nhận nhiệm vụ. Điều này cũng được huấn luyện doanh cực kỳ cổ vũ. Nhóm người Lý Giật Phong cũng từng gọi Lâm Tiêu đi sang thành trì khác để lịch lãm, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hiện tại đột phá tới hóa phàm sơ kỳ, hắn cũng không muốn mải miết lo khổ tư nữa. Đặc biệt là từ sau khi huấn luyện thành Lăng Không Hư Độ thì hắn không càng thêm tự tin vào năng lực của mình. Còn hơn 10 ngày, tới sát hạch cuối tháng, hiện tại đi dạo trong Thái Sơn Trấn. Đến lúc đó hãy tính toán nên quay về huấn luyện doanh hay là đi Hắc Vân Thành tiếp. Lâm Tiêu đi vài bước trong hậu viện đã làm ra quyết định. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghe được một trận nổ vang từ tiền viện truyền tới, giống như tiếng sấm giữa trời quang. Ở trong không gian truyền tới một cỗ nguyên lực ba động không nhỏ. Ân, xảy ra chuyện gì? Hình như có người đang chiến đấu. Lâm Tiêu ngẩn ra, đột nhiên hắn nhìn thấy Gia Thịnh cùng Gia Lương mang theo vẻ lo lắng từ trong phòng vội vàng chạy ra tiền viện phía trước. Không hề do dự, Lâm Tiêu lập tức đi theo phía sau. Tiền viện của Diệp gia là một đại sảnh tiếp khách có chút rộng rãi, giờ phút này trong đại sảnh có hai nhóm người giằng co lẫn nhau. Dựa vào hậu viện thành viên Diệp gia, một bên kia là một nhóm võ giả áo đen, cầm đầu là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi cùng với một trung niên áo đỏ. Bên phía Diệp gia, một võ giả té ngã trên mặt đất, sàn nhà hiện lên vết rạn, xuất hiện một cái hố nhỏ. Miệng của võ giả phun ra máu tươi, thân sắc uể oải, hiển nhiên tổn thương không nhẹ, trong lúc nhất thời không thể đứng lên. Diệp Hắc vội vàng cho người nâng đỡ võ giả kia, sắc mặt phẫn nộ nhìn đám người trước mặt. Kỳ Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, ở trong Diệp gia ngang nhiên đả thương người, chẳng lẽ ngươi không sợ vương pháp sao? Diệp Hắc quát lạnh. Ha ha, vương pháp. Thanh niên 25-26 tuổi kia, bộ dáng có chút xấu xí. Thần tình là mặt dỗ, cười lớn một tiếng, ánh mắt cản rỡ, hiệu trương. Diệp gia chủ, ngươi không phải choáng váng hả? Ở Thái Sơn Trấn này Kỳ gia chính là vương pháp, Diệp gia các ngươi thì tính là cái gì? Ta để ý các ngươi, muốn tới nhận Mộng Vân làm thiếp, là ta đã cho các ngươi nửa tháng thời gian, kiên nhẫn của ta có hạn. Đừng cho người mặt mũi mà còn không biết xấu hổ. Hơn nữa, Kỳ Kiến trưởng lão chỉ là luận bàn với võ giả Diệp gia các ngươi mà thôi, lại không có đánh chết người. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi Hắc Vân Thành tố cáo Kỳ gia chúng ta? Ha ha. Đôi mắt tam giác của thanh niên híp lại, lạnh lùng cười to, có vẻ cực kỳ hung hăng ngang ngược. Kỳ Vân, muốn Mộng Vân vả cho ngươi, nghĩ cũng không cần nghĩ, Diệp gia không có chào đón ngươi, mời đi cho. Diệp Hắc lạnh lùng nói. Ha ha, Diệp gia chủ, ngươi không phải đang nói giỡn chứ? Thái Sơn Trấn là do Kỳ gia ta quản hạt, Diệp gia có kỹ năng gì mà dám đuổi ta đi, không khỏi làm cho người ta cười rụng răng. Hơn nữa Kỳ Kiến trưởng lão nghe nói cao thủ Diệp gia đông đảo, cho nên mới bội phục, muốn tới khiêu chiến một phen. Nói vậy thì gia chủ ngươi, người đông thế mạnh, sẽ không để trong lòng chứ. Thiếu gia nói không sai, vừa rồi tiểu tử này thật yếu ớt. Diệp gia chủ nghe nói người chẳng những là một võ giả, còn là một luyện dược sư. Nói vậy thì thực lực xuất sắc, không bằng hai ta so chiêu, thế nào? Trung niên áo đỏ đột nhiên cười âm hiểm, ánh mắt hài hước nhìn qua Diệp Hắc. Ngươi,

không phải là luôn bình an, có vài địa phương võ giả chém nhất với nhau rất nhiều. Chẳng qua hắn luôn ở trong trại tu luyện, chưa từng gặp qua bao giờ. Bây giờ nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong lòng vô cùng tức giận. Tân vệ thành nghiêm cấm võ giả đánh nhau, mặc cho là ai vi phạm đều nghiêm trị không tha. Loại chuyện phát sinh ở Diệp gia sẽ không bao giờ xuất hiện tại Tân vệ thành. Thái Sơn Trấn không phải thuộc quyền quản hạt của Hắc Vân Thành sao? Phát sinh loại chuyện này, chẳng lẽ Hắc Vân Thành mặc kệ? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. Kỳ gia là kẻ quản lý Thái Sơn Trấn, có quan hệ không tầm thường với Hắc Vân Thành. Chỉ cần không có công khai giết người thì bọn hắn đều có thể xử lý được. Gia Thịnh nằm trên mặt đất cười khổ nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Không liên quan thì cút ngay cho ta. Kỳ Vân nhìn Lâm Tiêu cười lạnh. Hắc Vân Thành sao? Hừ, hôm nay cho dù ta tiêu diệt Diệp gia, Hắc Vân Thành cũng sẽ không dám nói nửa câu. Muốn mạng sống thì nhanh chóng cút đi, nếu không, phế luôn cả ngươi. Kỳ Vân đã mất đi kiên nhẫn không muốn nhiều lời. Vô pháp vô thiên, quả nhiên là vô pháp vô thiên, quả thực là ác thiếu cẩu nô. Lâm Tiêu lắc đầu nói, hiện tại hắn mới biết Tân vệ thành của hắn hòa bình cỡ nào. Cái gì, xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chỉ bằng những lời này, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Kỳ Vân giận tím mặt. Kỳ Kiến trưởng lão, đem tiểu tử này phế đi, cho hắn biết kết cục xen vào việc của người khác. Không thành vấn đề. Kỳ Kiến đã sớm nhìn ra Lâm Tiêu chỉ là hóa phàm sơ kỳ, tuy rằng giật mình về tuổi tác, nhưng trong lòng vẫn không thèm để ý. Hắn cười dữ tợn chém ra một kiếm. Kiếm quang chói mắt xuất hiện, trong nháy mắt cắt vỡ không khí, mang theo nguyên lực sắc bén chém về phía Lâm Tiêu cùng với Gia Lương. Lâm Thiếu Hiệp cẩn thận, Gia Lương cẩn thận, xa xa truyền tới tiếng kinh hô. Chiến đao rời vỏ, Lâm Tiêu chém thẳng một đao về phía trước. Kiếm quang cùng đao mang va chạm trong hư không, phát ra tiếng vang bén nhọn. Trong nháy mắt kiếm quang vỡ nát, đao mang chỉ hơi suy giảm một chút, tiếp tục chém về phía Kỳ Kiến. Sao có thể? Như thế nào mạnh như vậy? Kỳ Kiến chấn động vội vàng chém thêm một kiếm. Đinh! Đao mang lại va chạm cùng trường kiếm, thân hình Kỳ Kiến liên tục lùi về sau. Trường kiếm run rẩy cơ hồ không thể nắm giữ, thật lâu mới gian nan ngăn lại được. Sàn nhà lưu lại khe rãnh dài mấy thước, đá vụn văng đầy khắp nơi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, một đao của Lâm Tiêu quả thật quá mãnh liệt. Không thấy hắn dùng chút sức lực nào đã làm cho Kỳ Kiến chật vật như thế. Phải biết rằng Kỳ Kiến cũng là cường giả đáng sợ trong Thái Sơn Trấn. Không tốt, tiểu tử này thật là đáng sợ. Kỳ Kiến sợ hãi, trong lòng sản sinh ra ý rút lui. Nhưng Lâm Tiêu làm sao cho hắn cơ hội bỏ chạy, nếu đã ra tay thì sẽ không chút lưu tình. Thân hình chợt nhoáng lên, Lâm Tiêu nhanh như chớp xuất hiện trước người Kỳ Kiến. Đi chết đi. Kỳ Kiến biết mình không thể lui, nguyên lực bùng nổ tới mức tận cùng, lực lượng tập trung một điểm toàn lực bổ ra một kiếm. Chiến đao vung lên, một đao ngăn trở Kỳ Kiến, rồi lại đá mạnh ra một cước. Chân phải Lâm Tiêu nháy mắt đá trúng vùng bụng của Kỳ Kiến. Kỳ Kiến hét to một tiếng bay ngược ra sau, thân hình nặng nề, xuất trên mặt đất như một con cóc chết. Nguyên chỉ của hắn đã bị một cước của Lâm Tiêu phá nát, nguyên lực xói mòn, đời này không thể khôi phục lại, sau này thậm chí còn không bằng một người thường. Kỳ Kiến trưởng lão, vẻ mặt dữ tợn của Kỳ Vân nháy mắt động lại, trong mắt toát ra hoảng sợ khôn cùng. Ánh mắt Lâm Tiêu dừng lại trên mặt Kỳ Vân, băng sương như một thanh cương đao. Ngăn hắn lại cho ta. Kỳ Vân thét lên chói tai, xoay người liền bỏ chạy ra đại sảnh. Ngay cả Kỳ Kiến đang nằm dưới đất, hắn cũng bỏ mặc không thèm để ý. Hơn 10 hộ vệ đi theo Kỳ Kiến đều run lên, nhưng thiếu gia gặp nạn bọn hắn lại không dám cứu, không dám không cứu. Quát to một tiếng điên cuồng xông lên. Thân hình của Lâm Tiêu nhoáng lên, cũng không thấy có động tác gì. Hơn 10 hộ vệ đã nằm ngang dọc trên mặt đất, thống khổ kêu rên, nguyên chỉ đều bị Lâm Tiêu nháy mắt phế bỏ. Chợt hoa mắt, Lâm Tiêu đã tới trước mặt Kỳ Vân. Giờ phút này hắn thậm chí còn chưa kịp chạy ra khỏi đại sảnh. Người dám giết ta? Ta là con trai trưởng của Thái Sơn Trấn. Nếu người giết ta, nhất định phải chết. Kỳ Vân hoảng sợ kêu to. Lúc này mà còn dám lớn tiếng, nhưng ta vốn là không định giết ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng, đột nhiên đá ra một cước. A! Kỳ Vân kêu to, nguyên chỉ bị phá nát, thân hình quỳ rạp trên mặt đất như chó chết. Nguyên chỉ của ta, người dám phá, không. Kỳ Vân hoảng sợ kêu to, nhưng thương khung đại lục này võ giả vi tôn, nguyên chỉ bị phá nát hắn đã thành phế nhân, còn đáng sợ hơn là chết. Cút, Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, Kỳ Vân cùng đám hộ vệ gian nan đứng lên, kể cả Kỳ Kiến, một đám đơm nớp lo sợ chật vật chạy ra ngoài, trong ánh mắt của Kỳ Kiến tràn đầy oán độc. Lâm Tiêu thản nhiên không thèm để ý, chỉ là một phế nhân mà thôi, có thể lật nên sóng gió gì. Huống chi, hắn là đệ tử huấn luyện doanh, thiên tài của Hiên Giật quận, chỉ là một cái trưởng trấn nhỏ nhỏ, còn chưa để vào trong mắt. Trên thực tế, nếu lúc này đang ở giã ngoại thì Lâm Tiêu đã diệt cỏ tận gốc. Nhưng dù sao, đang ở trong thành trấn, ngay cả đám người Kỳ Vân cũng không dám công khai giết người, mà chỉ dùng danh nghĩa luận bàn, đem người ta phế bỏ đi. Lâm Tiếu Hiệp, người đã gây ra đại họa rồi. Kỳ Vân là con trai của Kỳ Sơn, hắn là đệ nhất cao thủ Thái Sơn Trấn, là cao thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nếu người còn không rời đi thì sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại người không thể đi Hắc Vân Thành, chỉ có đi Hiên Giật quận thành mới không có việc gì. Kỳ gia sẽ không dám động thủ ở trong quận thành đâu. Diệp Hắc thấy vậy lo lắng vội vàng nói. Thời điểm nguy cơ hắn nghĩ tới đầu tiên không phải an nguy của Diệp gia, mà là mình đã đem một người vô tội như Lâm Tiêu liên lụy vào. Yên tâm đi, Lâm Tiêu lắc đầu thản nhiên nói. Ta thật muốn nhìn xem Thái Sơn trưởng trấn này rốt cuộc là nhân vật thế nào. Diệp Hắc giật mình, hắn không biết vì sao Lâm Tiêu lại có tự tin như vậy. Nhưng nhìn thực lực của Lâm Tiêu, hẳn là có bối cảnh bất phàm. Lâm Thiếu Hiệp, lần này thực sự đà tạ ngươi. Nếu không có ngươi thì Diệp gia thực sự nguy hiểm. Diệp Hắc an bài người chữa thương rồi lại chắp tay cảm kích nói. Không có gì, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là bình thường thôi. Lâm Tiêu nói tiếp. Diệp gia chủ ta lưu lại một lát, không có vấn đề gì chứ. Vừa rồi hắn phế bỏ đi nhiều người của Kỳ gia, nó không chừng sẽ có người của bọn chúng đến báo thù, vì vậy Lâm Tiêu còn chưa thể rời đi, nếu không Kỳ gia sẽ là đổ hết tội lỗi lên người Diệp gia. Diệp Hắc ngẩn ra, trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng không biết nên nói cái gì. Bên trong một tòa phủ đệ hào hoa tại Thái Sơn Trấn, Kỳ gia đang lâm vào phẫn nộ khôn cùng. Người nào, tâm tư độc ác như vậy, phá hủy cả nguyên chỉ của Vân Nhi. Trong đại sảnh, một trung niên mặc áo vàng khí thế thâm trầm đang phẫn nộ quát thét. Chung quanh hắn một ít người có thực lực, quyền sắc, mặt xanh, mét, hiển nhiên là cũng đang có chút giận dữ vô cùng. Trong Thái Sơn Trấn, Kỳ gia là đệ nhất gia tộc chân chính, không có ai dám phản kháng. Năm đó Lưu gia bài danh thứ ba trong trấn đắc tội với bọn hắn, cũng phải rời khỏi nơi đây. Ở nơi này Kỳ gia chính là vương giả chân chính. Phụ thân, cha nhất định làm chủ cho con. Trong đại sảnh Kỳ Vân khóc giống lên, trong mắt lóe lên tia oán độc nói. Phụ thân, chỉ cần cha ra tay, nhất định sẽ giết chết được tiểu tử đó. Chỉ giết chết hắn cũng không đủ, tiêu đi mối hận trong lòng của con. Con nhất định phải tra tấn, muốn hắn sống không được, chết không xong, bầm thây ra vạn đoạn. Còn có người của Diệp gia, một người cũng không được buông tha. Kỳ Vân nghiến răng nghiến lợi, nguyên chỉ của hắn bị phế, cuộc đời này xem như đã xong. Cũng may Kỳ gia thế lớn, dù không thể làm võ giả, nhưng vẫn còn làm được phú gia công tử. Thù này nhất định phải báo, nhưng căn cứ theo tình báo tiểu tử kia rất trẻ tuổi, thoạt nhìn chưa đầy 20, có được thực lực như thế bối cảnh sẽ không bình thường. Hơn nữa, ngay cả Kỳ Kiến cũng bị thương thành như vậy, thực là thực lực rất kinh người à. Phần chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo.